Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, lại phá hư không? Kiếm Vô Song, đối với võ đạo liên minh vẫn trung thành tuyệt đối. Lấy thân là Thiên Huyết Minh một thành viên mà tự hào. Nhưng là hiện tại, hắn bị thô bạo vứt tại thể tích to lớn nhất hồn kén bên trên. Toàn thân hắn run rẩy, linh hồn đau nhức, hắn cảm giác hồn kén bên trong tà linh đã bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm linh hồn của hắn. Chúc, Chúc Long đại nhân, chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Song, toàn thân sụi lơ ở hồn kén bên trên. Vô lực hướng về Chúc Long đưa tay ra, ngón tay run rẩy không ngừng, hắn không thể tin tưởng. Đã từng hắn vì đó cống hiến cho, thậm chí nghĩ tới thoát ly gia tộc, vĩnh sinh gia nhập võ đạo liên minh. Bây giờ dĩ nhiên đối với hắn như vậy, nhìn lạnh lùng Trúc Long, nhìn dữ tợn mà hưởng thụ tất cả những thứ này cùng kỳ. Kiếm Vô Song, cười thảm, cười chính mình đáng thương cùng ngu xuẩn, cùng kỳ kha kha cười liếc mắt nhìn Kiếm Vô Song, quay đầu đối với Trúc Long vấn đạo. Tên mặt trắng nhỏ này cũng chính là so với những tên phế vật này khá một chút. Dùng cơ thể hắn có thể được không? Trúc Long lắc đầu, có được hay không đều muốn thử một lần. Lần này chúng ta muốn cho hết thảy thượng cổ âm sát ra hồn trùng. Hắn nói chuyện tiện tay dương lên, từ hắn tay áo bào màu đen bên trong bay ra một chồng hồn hỏa. Những này hồn hỏa chính là trước ở chỗ hoang tộc đại chiến bên trong bị đánh giết Thiên Huyết Minh thành viên, bao quát bị Dịch Vân giết chết Công Tôn Hoàng cũng thành hồn hỏa chi một. Thân thể bị hủy, Công Tôn Hoàng vẫn ngóng trông có thể tu luyện Thiên Đạo Luân Hồi Đại Pháp, có thể có được một cái mới thân thể đi thực hiện của hắn hoài bão cùng dã tâm, đột nhiên bị ném tới này âm sát ngủ say nơi. Công Tôn Hoàng còn có chút ngây người, nơi này có từng cây trụ đá cùng quái lạ thạch kén. Mà cái kia chút Thiên Huyết Minh thành viên, đồng bạn của hắn môn, hiện tại mỗi người đều bị hấp thụ ở một chiếc kén lớn bên trên. Co giật, kêu thảm thiết, nhìn bọn họ hoàn toàn vặn vẹo vẻ mặt, tựa hồ hận không thể lập tức chết đi. Đây là, xảy ra chuyện gì? Công Tôn Hoàng sửng sốt, cái này cũng là đang thi hành nhiệm vụ, xem ra căn bản không giống, lại nhìn Thiên Huyết Minh mấy cái chuyển thế giả, lạnh lùng Trúc Long, cười quyến rũ xà cơ, vẻ mặt dữ tợn mà độc ác cùng kỳ. Công Tôn Hoàng đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người kéo tới, để ngọn lửa linh hồn của hắn không khỏi một trận rung động. Hắn có một luồng mãnh liệt cảm giác bất an. Chúc, Chúc Long đại nhân, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Công Tôn Hoàng trong lòng run sợ. Hắn cảm giác lúc này đứng ở trước mặt hắn Chúc Long, lại như là một cái thái cổ ác ma. Chúc Long thản nhiên nói, vốn muốn đem các ngươi luyện chế thành âm sát, bồi dưỡng một phen, ngày sau có lưu lại nó dùng. Bất quá hiện ở không có thời gian, vì lẽ đó liền oan ức các ngươi liền làm âm sát hồn thực, để ngủ say mấy ngàn vạn năm cổ âm sát càng nhanh hơn khôi phục đỉnh cao sức mạnh đi. Trúc Long nói, đem Công Tôn Hoàng liên quan những người khác Thiên Huyết Minh thành viên một tay tóm lấy, ném về Kiếm Vô Song, vị trí cái viên này to lớn nhất hồn kén. A, Công Tôn Hoàng phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể linh hồn, lại làm sao có khả năng phản kháng. Hắn cùng cái khác mấy cái Thiên Huyết Minh thành viên linh hồn chi hỏa, bị một luồng sức mạnh khổng lồ tịch cuốn vào, bắt đầu chậm rãi hòa vào hồn kén. Hồn kén nuốt chửng, lúc này đã có âm sát hoàn toàn hòa vào Thiên Huyết Minh thành viên trong cơ thể. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hắn từ hồn kén trên đứng lên, đi lại tập tễnh, vẻ mặt mờ mịt, con mắt của hắn bất chi bất giác đã biến thành màu đỏ tươi, hắn đột nhiên từ lỗ tai của chính mình bên trong nắm lấy mấy cái đẫm máu màu đen run dài. Răng rắc một tiếng đưa chúng nó bóp nát, càng làm hãy còn giãy giụa sâu thi thể ném ở trên mặt đất. Một cước giẫm đánh, người thanh niên này đã bị bước đầu đoạt xác, thế nhưng âm sát vẫn chưa hoàn toàn khống chế bộ thân thể này. Cho tới hắn vẫn còn mê man trạng thái, cùng kỳ nở nụ cười, hoan nghênh tỉnh lại, này cụ mới thân thể, người cảm giác thế nào? Ở cùng kỳ bên người, Phượng Minh công tử cũng nói, mau mau thích ứng một phen, hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, có đại sự chờ chúng ta đi làm. Lần này Hắc Thạch thí luyện nhiệm vụ, biến đổi bất ngờ, kéo lâu như vậy, rốt cục có cái thứ nhất âm sát hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy không cần mấy khắc chung thời gian, hết thảy âm sát đều sẽ thức tỉnh, đến thời điểm liền đại cục đã định. Nghĩ tới những thứ này, cùng kỳ cùng Phượng Minh đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Trúc Long nhưng biến sắc mặt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm xông lên đầu, để toàn thân hắn băng hàn, tản ra, Trúc Long khẽ quát một tiếng, cái gì? Phượng Minh, cùng kỳ cùng Xà Cơ đều sửng sốt một chút, tản ra, Trúc Long quát ầm, cùng lúc đó, thân thể hắn đột nhiên cất cao, hướng lên trên tung bay, mà Phượng Minh, cùng kỳ cùng Xà Cơ ba người tuy rằng chậm nửa nhịp, nhưng cũng đúng lúc hướng bốn phía bay ra, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, toàn bộ âm sát ngủ say nơi, hẻm núi, trụ đá đều ở rung động, ở vốn là Trúc Long, Phượng Minh đám người đứng thẳng địa phương. Không gian như là bị truy sát đánh pha lê bình thường đồng thời đập vỡ tan. Tảng lớn không gian bức tường ngăn cản sụp xuống. Một tòa kim sáng lòe lòe thần tháp từ này không gian bên trong cái hang lớn bay ra. Chấn áp thiên địa, đây là, chấm ngoặc kép, Trúc Long cùng cái khác ba cái chuyển thế giả đều giật mình không thôi. Một tòa thần tháp, nổ nát. Sát ngủ say nơi không gian chung quanh mê cung. Chỗ này không gian mê cung cực kỳ bí mật, làm sao sẽ bị người phát hiện? Hơn nữa dĩ nhiên một đòn đánh tan, không gian bức tường ngăn cản đổ nát chi sau, liền hóa thành không gian bão táp bao phủ. Mắt thấy những này không gian bão táp liền muốn nhằm phía trụ đá, cái kia chút thượng chưa thức tỉnh âm sát sẽ bị bão táp hủy diệt. Trúc Long quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, bồng, không gian bão táp cùng Trúc Long quyền phong kích va, trực tiếp nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, ở âm sát ngủ say nơi không gian chung quanh bức tường ngăn cản mức độ kiên cố. Kỳ thực kém xa trước Dịch Vân mạnh mẽ phá tan dị độ không gian bức tường ngăn cản. Nếu không thì, Trúc Long muốn đỡ này không gian bão táp rất khó. Tất nhiên sẽ có không ít âm sát ở không gian bão táp bên trong chết đi. Mà tương ứng, Dịch Vân muốn phá vỡ này không gian bức tường ngăn cản, cũng phải tiêu hao lớn lượng thể lực. Ngay ở Trúc Long vừa một quyền đánh tan không gian bão táp thời điểm. Xèo, một tiếng rít phá không. Một vệt kim quang cắt ra hắc ám, hướng về Trúc Long bắn thẳng đến mà đến. Đó là một mũi tên. Nhìn thấy mũi tên này, Trúc Long con người co rút lại. Dịch Vân, quả nhiên là ngươi. Bất luận mũi tên này mang theo khí tức, vẫn là mũi tên này trên thuần dương pháp tắc, cũng làm cho Trúc Long vững tin đó là Dịch Vân không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Dịch Vân là dùng biện pháp gì, trong thời gian ngắn ngủi như thế tránh thoát dị độ không gian, lại đang tầng tầng không gian trong mê cung. Tìm tới chỗ này âm sát ngủ say nơi, mũi tên nhọn đột kích, Trúc Long căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn mãnh cắn răng một cái, thân thể ngang trời trách di. Hắn bây giờ, trước tiêu hao tinh huyết thương còn chưa khỏe, tình huống thân thể cực kỳ gay gâu. Hơn nữa lại là vừa phá vỡ không gian bão táp, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời gian. Căn bản không thể chặn Dịch Vân mũi tên này. mũi tên cơ hồ là dán vào trúc long vai sát qua, sát nát trúc long hộ thể nguyên khí, mà mũi tên bắn qua trúc long chi sau, mắt thấy muốn va chạm ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Lúc này, mũi tên khó mà tin nổi hơi thay đổi góc độ, này thay đổi biến, đối diện đầu kia vừa thức tỉnh âm sát, con này âm sát vẫn còn mờ mịt trạng thái, không thể hoàn toàn khống chế của hắn thân thể mới, liền nhìn thấy mũi tên phóng tới, xá, âm sát phát sinh gầm lên giận dữ, nhưng mà thân thể của hắn căn bản là theo không kịp linh hồn của hắn. Hắn sức mạnh trong cơ thể không cách nào thuyên chuyển, thậm chí ở hồn trong biển, hắn còn ở áp chế bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân phản kháng. Liền bứt ra trở ra cũng không thể lập tức làm được. Kim tiễn quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp chặn, trơ mắt nhìn mũi tên này xuyên qua thân thể của hắn. Tân sinh âm sát, bị một mũi tên bắn đến muốn nổ tung lên. Thân thể chia năm xẻ bảy, liên đới linh hồn của nó cũng bị cắn nát. Chết rồi, này đột nhiên bị giết chết âm sát, nổ tung kim quang, còn có cái kia nguy nga mà đứng, chấn áp thiên địa kim tháp, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này, kim tháp xoay tròn, chậm rãi thu nhỏ lại, mà từ cái kia phá nát trong không gian. Toàn thân quấn quanh thuần dương kim diễm dịch vân, tay vãn một tấm điêu cung, lăng không đi ra, mà ở phía sau hắn, theo một đỏ y cùng nhất bạch y hai cái nổi bật thiếu nữ. Chính là Lâm Tâm Đồng cùng Khương Tiểu Nhu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.